Hậu cung mưu sinh kế, chương 122, thổi gió, góc truyện audio.com, chuyện mưu hại tiểu tứ, bởi vì Hiền Phi chỉ nói mấy câu, căn bản ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ cho nên không thể đem Hiền Phi kéo xuống ngựa, nói không chừng còn có thể để cho Hiền Phi cắn ngược lại một cái, Đức Phi cũng quá ngu ngốc, chỉ có thể tứ phương thức khác làm cho Hiền Phi ăn đau khổ. Đức Phi suy nghĩ một buổi tối, mới xem như nghĩ được phương pháp hơi vừa lòng. Gọi Hồng Chân tới, nhẹ giọng phân phó hai câu, Đức Phi xoay người trang điểm tốt. Lại ăn điểm tâm, liền trực tiếp đi đến Thỉnh An Vĩnh Thọ Cung. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương, mừng Hoàng thượng thêm Lân Nhi, Đại Hoàng tử lại nhiều thêm một huynh đệ, đây chính là đại hỷ sự. Hiền Phi cười dịu dàng, nói vài câu chúc mừng với Hoàng hậu đang ngồi ở trên, lại nhìn Dương Quý Phi. Cũng chúc mừng Quý Phi nương nương. Khó trách trong cung mọi người đều nói, Hiền Phi thì tỷ là người hiền lành, xem lời này, người không biết còn tưởng rằng hôm qua là ngươi sinh tiểu hoàng tử đâu. Đức Phi cười hì hì chèn ép Hiền Phi hai câu. Hiền Phi lập tức có biểu tình nghiêm túc. Đức Phi muội muội, lời này ngày sau cũng không thể nói. Hoàng hậu nương nương mới là quốc gia chi mẫu, luận hiền lành, nhưng là ai cũng kém hoàng hậu nương nương. Tiểu hoàng tử tuy rằng không phải ta sinh, nhưng là con hoàng thượng ta tự nhiên là vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy mất hứng? Đức Phi bĩu môi, miệng Hiền Phi thì tỷ luôn luôn là không ai bằng, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thêm tiểu hoàng tử ta tự nhiên cũng là thập phần cao hứng, ta không chỉ vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cao hứng, mà còn vì thái hậu cao hứng đâu, thái hậu nương nương thêm tiểu tôn tử tất nhiên cũng là thập phần cao hứng, chỉ tiếc hôm qua không phải ta đi báo tin vui cho thái hậu nương nương, bằng không, thái hậu nương nương khẳng định sẽ ban thưởng cho ta. Đức Phi muội muội cũng là người nhanh mồm nhanh miệng. Trong mắt Hiền Phi hiện lên nghi hoặc không muốn lại cùng Đức Phi dây dưa, đơn giản quay đầu đi cùng Huệ Phi nói chuyện. Huệ Phi khụ hai tiếng khoát tay, thanh âm hơi khàn khàn. Hiền Phi tỷ thứ tội, muội muội ngẫu nhiên cảm nhiễm phong hàn, thân mình không khỏe, tỷ đừng cùng muội muội quá thân cận, bằng không làm cho tỷ nhiễm bệnh khí, vậy là muội muội không phải. Thường Phi ở một bên quan tâm hỏi, người không có việc gì đi, ta nơi đó còn có chút sơn trà lộ, nghe ngươi hò khan cũng rất lợi hại, quay về ta cho người đưa qua cho ngươi một ít. Vậy thật đúng là cảm ơn muội muội. Huệ Phi lập tức cảm động nói, Thường Phi tuy rằng không thường cười, nhưng lúc này nói chuyện cũng nhu hòa một ít, cùng Huệ Phi có qua có lại nói với nhau một chút thời tiết rét lạnh, chú ý thân thể linh tinh. Trần Mạn Nhu nhìn Hiền Phi hơi hơi nhíu mi, trong lòng cười thầm, ngươi không phải muốn mượn sức Huệ Phi sao? Hiện tại Huệ Phi phản chiến, Thường Phi không muốn quan tâm ngươi, hai bên đều muốn cô lập ngươi, xem thanh danh hiền lành của ngươi, về sau làm sao truyền ra. Dương mắt vụng trộm nhìn sắc mặt Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu không tính vì Hiền Phi giải vây, Trần Mạn Nhu rất không phúc hậu ở trong lòng trộm vui vẻ, ở trước mặt Hoàng hậu, ngươi cũng dám truyền ra ngươi hiền lành đoan trang, quả nhiên là chán sống. Nương nương, Mã Thiệp Dư sinh con có công, không biết phân vị. Lưu Phi ở một bên hỏi, lời này vừa hỏi ra, mọi người trong đại điện bảy phần dựng lỗ tai lên. Nhất là người sắc mặt mỏi mệt vẫn không nói. Góc truyện audio.com, chuyện Dương Quý Phi, Hoàng hậu bưng ly trà không nói chuyện qua một hồi, mới chậm rãi nói. Chuyện này, là Hoàng thượng làm chủ, các ngươi cũng đừng gấp. Mặc kệ thế nào, ngũ hoàng tử còn chưa đầy tháng, chuyện này tạm thời gác lại đi. Lễ tắm 3 ngày của ngũ hoàng tử, liền giao cho Dương Quý Phi, tốt xấu gì Mã Tiệp Dư cũng ở tại Cảnh Nhân Cung, Dương Quý Phi ngươi nên đem này lễ tắm 3 ngày làm cho tốt. Hoàng hậu quay đầu nhìn Dương Quý Phi, Dương Quý Phi đứng dậy hành lễ. Tiếp biết tất nhiên sẽ không để cho Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương thất vọng. Hoàng hậu khoát tay, bản cung biết ngươi luôn luôn là người có khả năng. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, bản cung còn có một số việc muốn xử lý, các ngươi đều trở về đi. Chúng phi tần khom người lui ra, Đức Phi gọi Hiền Phi đang muốn lên kiệu lại. Hiền Phi thì tiếp hôm qua phát hiện ngự hoa viên mai vàng nở đã nhiều, vạn xuân đình bên kia phong cảnh tuyệt đẹp, không bằng chúng ta đi thưởng cảnh. Nói xong, vươn bốn ngón tay ở trước người quơ quơ, Hiền Phi nguyên bản muốn cự tuyệt thấy động tác của Đức Phi trong lòng khẽ nhúc nhích gật đầu cười nói. Nếu Đức Phi muội muội nhã thú lúc rảnh rỗi như thế thì tự nhiên là phụng bồi. Hai cỗ kiệu đi xa, Huệ Phi hướng về phía bóng dáng bĩu môi, Thường Phi ở một bên phất tay áo cười nói. Huệ Phi, nếu vô sự, không bằng đến Diên Hy cung của muội muội ngồi một chút. Hôm kia muội muội vừa làm một bài thơ, thỉnh tỷ đi qua chỉ điểm một chút. Muội muội nổi danh tài nữ, làm sao còn cần ta đến chỉ điểm, bất quá, lục an trà trong cung muội muội uống rất ngon, tỷ ra mặt dày đi qua xin hai chén mới được. Huệ Phi cười hì hì đáp, hai người liếc nhau, lại đều tự chuyển tầm mắt, đều tự xoay người lên kiệu, đi hướng Diên Hy cung của Thường Phi. Lưu Phi ở phía sau bất mãn, Thục Phi thì còn chưa đi đâu, Thường Phi này ngược lại lá gan không nhỏ. Quên đi, ai bảo người ta ra hiện tại có chút được sủng ái đâu. Thục Phi tựa Tiếu Phi Tiếu nhìn phương hướng Thường Phi ly khai, quay đầu nói với Liêu Phi. Ta lo lắng nhị hoàng tử, liền đi trước một bước, Liêu Phi muội muội cũng nhanh trở về đi, lúc này nhị công chúa nói không chừng cũng đã tỉnh. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, thiếp cung đưa Thục Phi nương nương. Liêu Phi cười nói, chờ Thục Phi xoay người lên kiệu, mới đứng dậy, ánh mắt ám ám, nhìn Ngụy Phi cúi đầu đứng trong góc cười lạnh một tiếng cũng xoay người rời đi. Động tĩnh ở cửa đại điện không bao lâu liền được báo đến trước mặt hoàng hậu. An ma ma thập phần khó chịu, mấy hồ ly đó, một đám ánh mắt đều ở trên đỉnh đầu, không phải là ỷ vào mình có vài phần tư sắc sao. Ma ma câm miệng, hoàng hậu quát một tiếng, ánh mắt thay đổi, một lát sau, bỗng nhiên cười cười. Bản cung cho rằng, Trần Quý Phi muốn ra tay, chúng ta trước hết nhìn xem, chờ cơ hội xuất hiện, liền thích hợp giúp đỡ một phen. Dù sao cũng phải để cho các nàng hiểu được hậu cung này rốt cuộc là ai làm chủ mới được. An ma ma vội vàng gật đầu. Nương nương nói đúng, để cho các nàng biết hậu cung này ai mới là lớn nhất. Ma ma, ngươi hai ngày nay, nói chuyện có chút tùy ý. Hoàng hậu lại trừng mắt nhìn An ma ma một cái, An ma ma vội vàng hướng miệng mình và hai cái, động tác không lớn, nhưng là ý thứ kia. Nương nương thứ tội, nô tỳ ngày sau cũng không dám nữa. Hoàng hậu gật gật đầu phân phó nói. Lúc này, phòng trường trò hay sắp bắt đầu trình diễn, Vũ Diêu, ngươi đem y. Gocchuyenaudio.com Phục thân phượng dương cánh kia của bản cung tìm ra, chúng ta một hồi đến ngự hoa viên đi dạo một chút. Nương nương, lúc này phỏng chừng cũng hạ hướng, hai ngày nay hoàng thượng chính sự phiền lòng, không bằng nương nương thỉnh hoàng thượng cùng nhau đi dạo ngự hoa viên. Mộng Lưu vừa chải tóc cho hoàng hậu, vừa nhẹ giọng hỏi. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, Mộng Lưu vội vàng nói. Nương nương, Tần Phi hậu cung, đều là nữ nhân của hoàng thượng. Huống hồ, ngài luôn luôn hiền lành, loại chuyện này, vẫn phải để cho hoàng thượng tự mình nhìn thấy mới được. Hoàng hậu trầm mặc trong chốc lát, đưa tay cầm một cây châm cắm trên tóc. Người nói đúng, bản cung cũng không thể làm hỏng ấn tượng của hoàng thượng với bản cung. Hiền Phi luôn luôn có hiền danh, thời điểm còn tại Khuê Trung, trong kinh Thịnh Truyền nữ nhi phó thái sư đoan trang hiền thục, có thể nói là nữ tử mẫu mực. Đức Phi lại luôn luôn có điểm tiểu thông minh, lại không phải là người quá thông minh, nếu sự tình làm không quá thỏa đáng, đến chỗ hoàng thượng, Hiền Phi nói không chừng còn có thể xoay người. Đến lúc đó, có thể liên lụy đến hoàng hậu mình mắc tội danh xử sự bất công. Cho nên, chuyện này mình tốt nhất là không động thủ, để cho hoàng thượng tự mình nhìn thấy mới được. Như vậy, Hiền Phi kia có thể không mang mặt nạ nổi nữa. Nhìn trang dung trong gương, coi như là vừa lòng, hoàng hậu đứng dậy lôi kéo vạt áo phân phó. Tiểu phòng bếp không phải đang hần canh bồ câu sữa sao? Múc cho bản cung một chén, bản cung muốn tới Càn Thanh cung thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng đang ở phê tấu chương, nghe thấy Lưu Thành thông báo, trên mặt liền mang theo vài phần kinh ngạc, lập tức bình tĩnh trở lại, để cho Lưu Thành nhanh chóng thỉnh hoàng hậu tiến vào. Từ đồng hôm nay tại sao có thời gian rảnh đến đây? Là có chuyện gì? Hồi hoàng thượng tiếp thấy hoàng thượng cả ngày làm lụng vất vả, mấy ngày gần đây gầy một vòng lớn, nên sai phòng bếp hầm canh cho hoàng thượng. Hoàng hậu cười chỉ thực hạp, hoàng thượng cười gật gật đầu. Tâm ý của Từ Đồng, trẫm tự nhiên phải nhận. Lưu Thành rất có ánh mắt, đến đây cầm đi thực hạp, bưng canh bên trong ra trước dùng ngân châm thử nghiệm mới đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng hậu cũng không tức giận, dù sao quy củ là như vậy, ai cũng không ngoại lệ, nàng cũng không có bản sự cùng quy củ tổ tông đối nghịch. Hoàng thượng, công việc bận rộn cũng không xong, ngài mỗi ngày cứ như vậy, chỉ đem thân thể ép buộc hỏng, công việc càng có thể càng góp càng nhiều. Hoàng hậu chậm rãi nhỏ nhẹ cười khuyên giải, hôm nay thiếp đến đây là cầu cái ân điển, cầu hoàng thượng bồi thiếp đi dạo ngự hoa viên, giải sầu, này tâm tình tốt, làm việc cũng sẽ nhanh một ít, Âu Dương Chiêm không phải đã nói sao. Ca phát kỳ sơ tự hòa, vũ phát kỳ sơ tự nhạc, nghèo bát hoang, kiệt ngàn trung, cường phát dương, khóa thi trúc tắc làm phiền có giật, khởi đoàn tụ ý dư. Từ Đồng càng ngày càng biết nói chuyện hoàng thượng cười ha ha, đưa tay đem tấu chương khép lại. Nếu Từ Đồng mời, trẫm cũng không thể không nể mặt, vậy chúng ta phải đi ngự hoa viên dạo đi. Mấy ngày trước đây mai vàng ở ngự hoa viên không phải đã nở sao? Chúng ta vừa vặn đi thưởng mai, Lưu Thành chuẩn bị một ít rượu qua. Hoàng hậu tâm tình phi dương, trên mặt cũng mang theo vài phần đỏ bừng, đi theo hoàng thượng vừa nói chuyện vừa hướng ngự hoa viên đi đến. Hiền Phi nương nương tha mạng Hiền Phi nương nương, thiếp thực sự. Gocchuyenaudio.com Không phải cố ý, mới vừa đi đến phụ cận Vạn Xuân Đình, hoàng thượng cùng hoàng hậu cùng nghe thấy bên trong Vạn Xuân Đình truyền ra thanh âm bùm bùm lý cách cách, tiếp theo một nữ tử đột nhiên kêu lên. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, hoàng hậu hơi có chút kinh ngạc, hai mắt trộm nhìn sắc mặt hoàng thượng mới có chút khó hiểu hỏi. Tự xưng tiếp này, hẳn là phi tử đi. Nương nương, hình như là thanh âm đức phi nương nương. Mộng Lưu ở một bên thấp giọng nhắc nhở nói, hoàng hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại có chút khó hiểu. Đây là có chuyện gì? Mộng Lưu, người đi qua nhìn một cái, nếu đức phi là không cẩn thận, khiến cho hiền phi không cần so đo. Mộng Lưu lên tiếng, vội vã đi hướng Vạn Xuân Đình. Hoàng hậu xoay người lôi kéo ống tay áo hoàng thượng, chúng ta đi hướng Giáng Tuyết Hiên, nơi đó bạch mai cũng nở không ít, tiếp cho người đem hoa mai tuyết tiếp năm trước có được lấy đi qua, chúng ta pha trà ngắm cảnh. Hoàng thượng chỉ gật gật đầu, xoay người đi hướng Giáng Tuyết Hiên, mới vừa đi không tới hai bước, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng la. Hoàng thượng cứu thiếp a, hoàng hậu nương nương, ngài cứu thiếp thân, thiếp không phải cố ý mạo phạm hiền phi nương nương. Cách chương.